Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, ăn cô thuế biến con đường. Hyakun tiếp xuống hơn nửa tháng thời gian đều tại trung tâm Pokemon bên trong tiếp nhận khôi phục trị liệu. Kỳ thật Hyakun tổn thương không có qua mấy ngày liền đã toàn bộ bình phục. Hyakun tố chất thân thể muốn so người bình thường đều mạnh hơn được nhiều. Đồng thời còn có hệ thống hối đoái các loại dược phẩm. Mấy ngày nay thời gian, Hyakun cùng Siro bọn chúng, chỉ riêng Miu Tanh sữa bò liền uống mấy chục bình. Trong thân thể thương thế đã sớm khôi phục hoàn thiện, nhưng là tại Bill nhiều lần kiên trì dưới. Lúc này mới kéo thời gian dài như vậy. Ngày này buổi sáng, Hyakun ngồi tại trung tâm Pokemon đối chiến trong sân trên ghế dài. Nhìn xem Siro bọn hắn tại làm đối chiến huấn luyện, nhìn xem đã tiến hóa thành Garchomp Siro, lại nhìn một chút thân thể loại này ẩn ẩn phát ra tia sáng màu vàng ăn cô. Trong lòng không khỏi nhớ tới chính mình lúc trước dò xét đến số liệu. Siro, Garchomp, lòng cùng mặt đất thuộc tính, vận tốc âm thanh Pokemon, Gabai tiến hóa hình, có được một đôi to lớn vây trước, nếu là Garchomp thu nạp thân thể. Huy động cự vây cá, thậm chí có thể lấy vận tốc âm thanh phi hành. Cự vây cá kích động ở giữa sinh ra phong nhận, thậm chí có thể đem dọc đường cây cối chặt đứt. Đặc tính: Sen Veil. Tính cách: Hoạt bát. Giới tính: Chủng tộc: Giá trị tổng hợp 600/634, thể lực 108/114, công kích 130/140, vật phòng 95/100. Đặc công 80, đặc phòng 85/90, tốc độ 102/110, kỹ năng tập được, Tackle, Sand Attack, Dragon Rage, Sandstorm, Takedown, Sand Tomb, Dual Chop, Slash, Dig, Dragon Rush, di chuyển kỹ năng, Rock Climb, kỹ năng máy móc, Dragon Claw, Protect, Double Team, Shadow Claw, đánh giá, siêu việt. Vĩnh vô chỉ cảnh siêu việt, không có gì sánh kịp thiên phú cùng tiềm lực, không thể nghi ngờ cường đại chiến lực. Siro tiến hóa về sau trở nên càng thêm cường đại, cái này mạnh phá trần thuộc tính. Bây giờ trải qua nửa tháng đối chiến huấn luyện, bây giờ Siro đã quen thuộc vừa vặn tiến hóa thân thể. Nếu là hiện tại Siro tại cùng con kia to lớn Dragonite một lần kia đối chiến, to lớn Dragonite muốn lại bắt được Siro, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Siro tăng lên đã là rất to lớn, nhưng là cái này kỳ thật cũng không tính là cái gì. Biến hóa lớn nhất còn muốn số Anko. Từ lần trước cuộc chiến đấu kia sau khi trở về, Anko thân thể nhan sắc vậy mà bắt đầu chậm rãi phát sinh cải biến. Nguyên bản màu tím sậm Anko, bây giờ thân thể làn da phía trên vậy mà nổi lên nhàn nhạt màu vàng óng. Nhan sắc rất nhạt, không chăm chú đi xem lời nói cũng không phát hiện được. Nhưng cái này màu vàng óng lại là thật tồn tại. Về phần nguyên nhân, Hyakun cũng từ Lulu nơi đó biết được. Nguyên lai trước đó cuộc chiến đấu kia, Anko bị to lớn Dragonite Dragon Rage gây thương tích. Lulu tìm tới nó thời điểm, Anko thân thể tàn phá không chịu nổi, đã thoi thóp, tự thân năng lực hồi phục hoàn toàn đền bù không được trên thân thể thương tích. Một chút xíu lam tử sắc long hệ năng lượng leo lên tại vết thương chung quanh, trở ngại lấy Anko bản thân phục hồi như cũ. Cuối cùng vẫn là Lulu đem to lớn Dragonite thụ thương hắt vẫy ra máu tươi, tính cả chính mình một chút xíu lực lượng quán thâu đến Anko trong thân thể. Lúc này mới đem Anko trên người long hệ năng lượng hấp thu đồng hóa. Sau đó Anko vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Bất quá cái này cũng tạo thành điểm này không biết là tốt là xấu. Đại khái là tốt tình trạng di chứng. Tỉ như nói hiện tại Anko nhan sắc, còn có cái kia đã phát sinh biến hóa thuộc tính. Anko, Abok, độc cùng long trúc tính, rắn hổ mang Pokemon, tư liệu cơ bản tạm thời không rõ. Đặc tính: Set Skin, đa trọng lân phiến. Tính cách: Cố chấp. Giới tính: Chủng tộc: Giá trị tổng hợp 448/550, thể lực 60/87, công kích 95/111, vật phòng 69/83, đặc công 65/80, đặc phòng 79/89, tốc độ 80/100, kỹ năng tập được, bay, glare, poison barb, bay, glare, secret, acid, stock bay, swallow, speed up, acid spray, mud bomb, gastro acid, dragon rage, dragon rush, di chuyển kỹ năng, iron tail, dragon den, kỹ năng máy móc, protect, double team, đánh giá, ưu tú, siêu việt, bởi vì không biết tên nguyên nhân mà phát sinh biến dị. Tương lai hết thảy đều đã trở thành không biết. Chấm chấm, đây chính là Anko hiện tại thuộc tính tư liệu. Quả thực là nghiêng trời lệch đất. Trong thân thể càng là nhiều hơn long trúc tính tồn tại. Song đặc tính, song di truyền kỹ năng. Cái này nếu để cho người khác phát hiện, đoán chừng lập tức liền sẽ bị cắt miếng nghiên cứu. Hyakun ngược lại là một mực tại lo lắng Anko thân thể vấn đề sức khỏe. Nhưng là cho đến bây giờ Anko cũng không có biểu thị có cái gì không thích ứng. Ngược lại đang vì mình hiện tại cường đại hơn nhiều lực lượng cảm giác đến cao hứng. Bởi vậy Hyakun cũng chỉ đành yên lặng quan sát. Nếu là Anko có cái gì khó chịu phản ứng, Hyakun nhất định sẽ trước tiên xử lý. Về phần Anko biến dị nguyên nhân, đại khái chính là con kia to lớn Dragon Knight huyết dịch, cùng Lulu truyền thâu điểm này thần kỳ lực lượng tạo thành. Tạo thành hậu quả, Lulu cũng nói không rõ ràng. Sau đó là con kia to lớn Dragon Knight. Hyakun hỏi thăm Lulu lúc, Lulu nói nàng đã đem con kia to lớn Dragon Knight thả đi. Con kia to lớn Dragon Knight tự hồ là bởi vì nguyên nhân gì mà bạo tẩu. Về sau bị Lulu cho đánh thanh tỉnh. Cuối cùng liền cụp đuôi rời đi. Về phần lúc trước hệ thống phái hạ nhiệm vụ, bởi vì Anko cùng Siro công kích, để to lớn Dragon Knight tạo thành nhất định tổn thương, lưu lại không ít huyết dịch cùng vỡ vụn lân phiến. Bởi vậy nhiệm vụ này cũng hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành, thần bí không biết chi vật, ban thưởng cấp cho, điểm hối đoái 1000 điểm, thần bí gói quà lớn mở ra, thu hoạch được suit bell X1, thu hoạch được Razor Claw X1, thu hoạch được kỹ năng học tập cơ Sunny Day X1. Ban thưởng xác thực đều là rất tốt ban thưởng, đều là 10 phần thực dụng đồ vật, bất quá cái này trả ra đại giới thật sự là quá cao. Về sau loại nhiệm vụ này vẫn là thiếu làm tốt, cũng bởi vì lần bị thương này. Delia bọn hắn biết về sau, kém chút liền chạy tới. Đây là Hyakun nhiều lần ngăn cản, luân phiên chứng minh thân thể của mình không có chuyện gì. Đồng thời bảo đảm đi bảo đảm lại về sau sẽ chú ý an toàn. Tiến sĩ ốc bọn hắn mới bỏ đi muốn đi qua suy nghĩ. Ngay cả Lulu đều nói Hyakun, rõ ràng đã nhắc nhở Hyakun có thể không cần để ý tới nhiệm vụ này. Có thể Hyakun vẫn là phải khoe khoang. Hiện tại thụ thương, cao hứng đi. Đối với Lulu, Hyakun hiện tại trong lòng hổ thẹn. Hắn có thể cảm giác được, lần này Lulu tình trạng cũng không có như nói tới như vậy nhẹ nhõm. Nghĩ đến lần này Lulu hao tổn quả thực không nhẹ. Còn không biết Lulu chân thân đến cùng lúc nào mới có thể tỉnh lại. Cuối cùng là to lớn Dragon Knight chân thân, cũng tương ứng đạt được một chút tư liệu. Dragon Knight, long cùng phi hành thuộc tính, long Pokemon, viễn cổ loại, từ viễn cổ tồn tại đến nay nhất cổ chi long. Tư liệu khác vẫn không rõ. Đặc tính, đa trọng lân phiến, tính cách, không biết, giới tính, chủng tộc giá trị, kỹ năng tập được, lấy dùng kỹ năng, Fire Punch, Thunder Punch, Twister, Wing Attack, Hyper Beam, Dragon Rage, Dragon Tail, cái khác không rõ, di truyền kỹ năng, đánh giá, không biết, tư liệu không được đầy đủ, không cách nào làm ra đánh giá, nhưng là hắn thực lực không thể nghi ngờ. Đề nghị thu phục, một đống dấu chấm hỏi, coi như đạt được to lớn Dragon Knight huyết dịch cùng vỡ vụn lân phiến. Hệ thống cũng không có phân tích ra to lớn Dragon Knight tất cả tư liệu. Còn hệ thống đề nghị thu phục câu nói kia, Hyakun không nhìn thẳng, nói đùa, nếu là thu phục loại kia ra hòa, riêng tiền ăn đều có thể ăn chết Hyakun. Thời gian chậm chậm trôi qua. Một trận gió mát quét. Lá cây hoa hoa tác hưởng. Từng mảnh khô héo lá cây theo gió bay xuống. Trong gió trộn lẫn lấy ý lạnh. Hyakun nhắm mắt lại cảm thụ được gió mát quét. Sau đó nắm thật chặt trên người áo ngoài. Lầm bầm lầu bầu nói. Thời gian đã không nhiều lắm. Không thể lại ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Nên xuất phát. Đại ca ca. Người thật không tại nhiều tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sao? Bill treo mặt. Hai ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm. Nhăn nhăn nhó nhó nói. Ha ha. Thân thể của ta đã không có bất kỳ quan hệ gì. Bây giờ cách khiêu chiến liên minh báo danh sau cùng kỳ hạn đã không xa. Ta phải nhanh cầm tới còn lại huy chương. Chờ ta cầm tới tất cả huy chương. Nếu là còn có thời gian, ta liền trở lại nhìn ngươi. Hiện tại, chỉ có thể trước phân biệt. Có thời gian ta sẽ liên hệ ngươi. Hyakun đeo túi đeo lưng. Đứng tại trung tâm Pokemon cổng đối với Bill vừa cười vừa nói. Cái kia, vậy cứ thế quyết định nha. Đại ca ca, ngươi có thời gian nhất định phải liên hệ ta. Còn có. Ta đã đem Cerulean chi tự bên kia vách núi mảnh đất kia ra mua. Ta dự định ở nơi đó một lần nữa xây một tòa hải đăng. Về sau ta sẽ ở bên trong. Đại ca ca có thời gian nhất định phải sang đây xem ta. Bill một mặt lưu luyến không rời nói. Hyakun không còn gì để nói. Cảm thán thế giới này thổ hào thật nhiều. Như thế lớn một mảnh đất. Nói mua liền mua. Ta biết. Như vậy, tạm biệt. Hyakun nói xong một cái xuất khí quay người. Cuối cùng cưỡi lên một bên chuẩn bị đã lâu vận tốc âm thanh xe đạp. Sau đó hai chân cuồng đạp. Nghênh ngang rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.